Kỹ thuật viên bảo trì thiên tài, chương 65, từ trường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta, Wen Chai, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ngọn núi bị san phẳng. Chiến trường ban đầu giờ đây đã hoàn toàn biến thành một bộ dáng khách khống chế cùng thương pháo cơ giáp YDS mất dạng, làm cho toàn bộ không gian trở nên càng có vẻ vắng lặng. Hai người YDS bị chôn rồi à, tuy không thấy thông báo bị loại bỏ. Nhưng nổ như vậy thì chắc là bị đá đè ở phía dưới rồi. Từ khi giải đấu bắt đầu tới giờ, mọi người chưa từng được chứng kiến cảnh chiến đấu nào hung bạo tới vậy. Núi hoàn toàn bị sụp đổ, còn vùi lấp thêm hai chiếc cơ giáp. Bị đá nặng đờ ẻ xuống, có lẽ hai cơ giáp YDS kia phải mất một khoảng thời gian mới có thể thoát ra ngoài được. Chuyện gì thế này, chúng ta hãy cùng nhau xem lại cảnh quay chậm một lần nữa nhé. Bình luận viên ban đầu rất kinh ngạc nhưng sau đó cũng nhanh chóng quay trở lại đúng chức trách của mình. Lập tức tua lại cảnh tượng chấn động vừa rồi. Vào khoảnh khắc hai pháo ngắm bắn va chạm, khống chế cơ giáp của Kit là Lucy đã bắn một viên đạn pháo chưa từng thấy trước đây. Phát pháo kia vào lúc va chạm đã tạo ra một dòng xoáy kỳ lạ. Căn cứ tật phong, Thích Tư Thành xem kỹ lại lần nữa rồi nói. Không đúng, đây hình như không phải là vũ khí tấn công. Một cơ giáp sư bên cạnh đứng dậy, chỉ vào vòng xoáy. Đội trưởng, tôi có cảm giác hình như nó đang lợi dụng năng lượng được giải phóng khi pháo ngắm bắn va vào nhau để tạo thành hiệu quả tấn công. Triệu Nhạc Kiệt là vũ khí cường hóa. Bên ngoài, Thẩm Tinh Đường đang chăm chú quan sát tình huống bên trong, trong lòng hoàn toàn hiểu rõ. Đó đương nhiên không phải vũ khí tấn công, mà là vũ khí cường hóa khả năng khống chế được tạo ra từ Bách Tuế Lan cấp S. Sở dĩ có thể tạo ra hiệu quả mạnh mẽ như vậy là bởi vì phát pháo đó của Lộc Khê đã lấy năng lượng từ vụ nổ của hai thương pháo cơ giáp tạo ra. Dị năng, cát lún của Bách Tuế Lan cấp S rất hạn chế trong các tình huống thông thường, gần như là phải ở một môi trường đầy cát mới có thể phát huy tối đa tác dụng của nó, hoàn toàn hình thành gió xoáy và lốc cát. Cát lún cũng chỉ có thể chế tạo thành vũ khí khống chế bình thường, có tác dụng làm chậm lại chuyển động giống như pháo thủy lực. Nhưng nếu vậy thì quá đơn giản, mà lại không tận dụng được hết tính chất đặc biệt của dị năng tinh cấp S. Vì vậy, khi thiết kế loại vũ khí này, bọn họ đã dành thêm nhiều thời gian để tập trung vào việc làm thế nào để tận dụng tối đa được các điều kiện môi trường bên ngoài nhằm tăng sức mạnh cho cát lún. Cuối cùng, người thiết kế vũ khí của bọn họ đã chú ý tới một khả năng đặc biệt khác của cát lún, đó là Bách Tuế Lan đã từng dùng những cơn lốc cát nhỏ để ngăn cản tiến công. Dường như đây là biến thể đảo ngược của cát lún, bản chất của nó là dựa vào môi trường đầy cát của thiên vực tinh cùng với những luồng gió thổi mạnh để tạo thành hiệu quả tấn công mạnh mẽ. Điều này làm nảy sinh một khả năng mới, có lẽ không cần nhất thiết phải ở môi trường cát mà chỉ cần lợi dụng các yếu tố môi trường bên ngoài cũng có thể cường hóa được sức mạnh của nó. Ứng Trầm Lâm đã thử qua rất nhiều phương pháp. Cuối cùng sử dụng khả năng tụ năng lượng xoáy của cát lún chế tạo thành công một loại vũ khí khống chế hệ cường hóa mới. Pháo tăng cường năng lượng. Đạn do pháo tăng cường năng lượng bắn ra không có tác dụng tấn công. Trong môi trường không phải cát thì hiệu quả khống chế cũng chỉ ở mức trung bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, nó có một chức năng quan trọng nhất chính là có thể lợi dụng môi trường xung quanh để phát ra làm cho sức mạnh tăng lên nhiều lần. Ví dụ như khi pháo tăng cường bắn trúng vào pháo ngắm bắn, nó có thể tận dụng năng lượng lượng phát ra của pháo ngắm bắn làm môi trường bên ngoài cho bản thân để phát huy khả năng khống chế. Bên trong khu vực chuẩn bị, các kỹ thuật viên khác đều nhìn về phía đài giám sát của Kit. Không có bất cứ báo cáo vũ khí bất thường nào xuất hiện, chứng tỏ rằng vũ khí pháo kia hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu của Liên minh, chỉ có báo cáo về mức năng lượng quá cao sản sinh ra khi ngọn núi bị phá hủy. Ứng Trầm Lâm vẫn đứng yên tại chỗ nhìn vào màn hình ảo, bên cạnh là tập tài liệu dùng để ghi chép. Sở dĩ phạm vi bị ảnh hưởng rộng như vậy là do ban đầu Hồ La Bố dùng pháo truy tung tấn công Quý Thanh Phong đã nhiều lần đánh trúng vào hai bên sườn núi, cho nên khi Lộc Khê bắn phát pháo kia ra mới có sức công phá khủng khiếp như vậy. Nhưng với mức độ tàn phá này, dữ liệu có chút bất thường. Ứng Trầm Lâm thoáng trầm tư, để đảm bảo an toàn anh quyết định kiểm tra lại các dữ liệu về môi trường. Trong lúc đang nhanh chóng lướt qua thì một báo cáo bất thường chợt lóe lên trên bảng điều khiển. Anh chợt dừng tay, vội kéo trở lại vị trí ban đầu. Ánh mắt Ứng Trầm Lâm dừng lại, xen kẽ trong hỗn loạn các loại dữ liệu màu xanh bình thường, xuất hiện một cảnh báo màu đỏ bất thường. Cảnh báo, hệ thống phát hiện dao động từ trường đặc biệt, cảnh báo chỉ tồn tại trong khoảng 0,5 giây, ẩn trong đống dữ liệu khổng lồ của vụ nổ mạnh vừa rồi. Không chút do dự, anh lập tức mở ra bản báo cáo chi tiết về nguồn năng lượng này, nhìn thấy dữ liệu vừa quen thuộc lại vừa kỳ lạ bên trong đó. Bàn tay ứng trầm lâm ngừng lại, nhìn lên màn hình thực tế ảo như thể xác định lại một lần nữa, tầm nhìn đủ rộng để anh có thể nhìn đến địa hình đồi núi nhấp nhô phía xa. Sau khi đưa ra phán đoán, lại cúi xuống nhìn thật kỹ chuỗi dữ liệu trong danh sách. Làm sao có thể, nơi này là hẻm núi lớn Khâu Tân, không phải khu ô nhiễm FS. Trong lúc mọi người đang sôi nổi thảo luận về vũ khí của Kit, ánh mắt Thẩm Tinh Đường đột nhiên dừng lại. Làm sao vậy? Giang Tư Miểu nhận thấy sự khác thường của Thẩm Tinh Đường, theo tầm mắt nhìn xuống khu vực chuẩn bị thì đã không thấy bóng dáng Ứng Trầm Lâm ở trước đài giám sát của Kit đâu nữa. Thẩm Tinh Đường cau mày, cô vừa đúng lúc thấy được Ứng Trầm Lâm rời khỏi trạm giám sát. Bước đi rất vội vàng như thể đã xảy ra chuyện. Trong sân đấu, Quý Thanh Phong rút tỏa liêm về trong sợ hãi. Má ôi, cái vũ khí này lợi hại đến thế cơ à? Nếu vừa nãy ném tỏa liêm ra chậm một chút thì giờ này cậu đã nằm cùng với hồ la bố dưới lớp đất đá kia rồi. Vẫn chưa có ai bị loại, nhưng chắc phải mất một lúc nữa bọn họ mới thoát ra được. Lộc Khê cúi đầu liếc nhìn vũ khí mới của mình, trước giờ nó vẫn chỉ được thử nghiệm trong môi trường ảo. Đây là lần đầu tiên cô sử dụng nó trong khi thi đấu. Bởi vì hiệu quả thông thường của nó không khác gì mấy so với pháo thủy lực, nhưng lại tiêu hao nhiều năng lượng hơn, tỷ lệ trúng đích cũng thấp hơn. Cho nên trừ phi thật sự cần thiết, cô sẽ không sử dụng vũ khí mới này. Dù Tố đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ngọn núi sụp đổ, tuy không thể dự đoán chính xác cả hai người, nhưng việc dự đoán chuyển động của thương pháo cơ giáp với cậu mà nói không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô dĩ chỉ là đưa ra gợi ý mà thôi, thậm chí cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc thất bại, nhưng sự phối hợp giữa Quý Thanh Phong và Lộc Khê đã vượt qua cả mong đợi của cậu. Đặc biệt là Lộc Khê, sau nhiều lần hợp tác, cậu cảm thấy kỹ năng quan sát của cô gái này ngày càng tiến bộ. Vốn đã quen với việc đơn thương độc mã, gặp được khống chế cơ giáp phản ứng linh hoạt biết hỗ trợ quan sát cùng với ẩn nấp cơ giáp có thể làm mồi nhử bất cứ lúc nào. Và cả loại vũ khí được chế tạo đặc biệt này nữa. Một khẩu pháo cường hóa năng lượng thuộc tính gió, chỉ bằng dị năng tinh cấp A mà lại có thể đạt được hiệu quả như vậy. Độ nhảy cùng cảm giác khi thao tác khá giống trước kia cậu điều khiển để áo. Cơ giáp sư chú trọng nhất là cảm xúc khi thao tác cơ giáp. Chỉ cần một chút cảm giác khác thường thôi cũng có thể dẫn đến nhiều ảnh hưởng khác nhau trong quá trình điều khiển. Dù Tố đột nhiên cảm thấy đánh đoàn chiến cũng không nhàm chán đến vậy. Đang chuẩn bị rời đi thì bỗng thấy trên hệ thống điều khiển xuất hiện cảnh cáo. Quý Thanh Phong, đừng lãng phí thời gian ở nơi này nữa, mau đi giúp Nghiêu Bảo thôi. Lộc Khê đang chuẩn bị đuổi theo, chợt chú ý đến cái gì đó liền dừng lại. Khoan đã, nàng lập tức báo cáo. Anh Du, ngọn núi này có vẻ bất thường, hình như vừa nãy tôi nhìn thấy dưới chân núi vừa có gì đó kỳ quái lướt qua. Quý Thanh Phong nhận thấy kim chỉ của đồng hồ đo trên bảng điều khiển ảo trong hệ thống cơ giáp đang chuyển động đầy hỗn loạn. Từ trường hình như có chút vấn đề, kỳ quái, vừa rồi có thấy làm sao đâu. Du Tố dừng lại, đột nhiên nhận ra điều gì đó. Lập tức nói. Lập tức rời khỏi đó ngay, khu vực chuẩn bị bên ngoài của khu ô nhiễm hẻm núi lớn Khâu Tân, một số nhân viên đang đứng trên con đường nối với khu vực bảo trì, trông thấy Ứng Trầm Lâm đang gấp gáp chạy đến, mọi người không khỏi tò mò nhìn lại. Ứng Trầm Lâm vội vàng dừng bước, người phụ trách của các anh đang ở đâu? Đang ở khu điều khiển chính trong hậu trường. Nhân viên nói xong liền sửng sốt, khoan đã. Những người liên quan đến cuộc thi nếu không được cho phép thì không thể vào khu điều khiển chính được. Còn chưa kịp ngăn lại thì Ứng Trầm Lâm đã biến mất ở cuối hành lang. Có chuyện gì đấy? Mau đi chặn lại, vẫn còn đang thi đấu đấy. Ứng Trầm Lâm không có nhiều thời gian để giải thích, sau khi xác định vị trí của người phụ trách thì lập tức đi đến khu điều khiển tổng. Số liệu trong trạm giám sát đều bị hạn chế, chỉ có ở trung tâm điều khiển của Khâu Tân mới có kết quả kiểm tra chi tiết hơn. Khi nhìn thấy từ trường có bất thường, anh đã nghĩ ngay đến hố đen. Đây là vật ô nhiễm cấp S siêu cấp, bản thân hố đen chính là thứ không thể xác định. Từ trường xung quanh nó bị ảnh hưởng khiến hệ thống phát hiện của liên minh không thể bắt giữ. Từ đó nó có thể âm thầm xuyên qua các khu ô nhiễm khác nhau. Từ trường bất thường mà nó gây ra có thể kết nối các không gian với nhau, vì thế có không ít vật ô nhiễm sẽ đi theo các con đường đó tới nơi đây. Sự cố ở khu ô nhiễm FS khiến mọi người trở tay không kịp. Năm đó bởi vì sinh vật hố đen này mà FS có rất nhiều báo cáo bất thường về nguồn ô nhiễm. Từ trường rối loạn, nguồn ô nhiễm bất thường đã khiến nhiều cơ giáp sư biến mất trong lúc chiến đấu. Nghĩ đến đây, bước chân Ứng Trầm Lâm càng nhanh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là khu ô nhiễm hẻm núi lớn Khâu Tân, cũng không phải khu vực có giá trị ô nhiễm vượt mức 6.000. Anh hy vọng tất thảy chỉ là do bản thân phán đoán sai. Trong phòng điều khiển tổng, người phụ trách đứng trước bảng điều khiển, nhíu mày nói. Lại có thêm hai con quả hút máu biến dị nữa, đúng vậy. Nhưng kỳ lạ hơn nữa là hai con quả hút máu này cũng giống như con đầu tiên, tự nhiên xuất hiện. Nhân viên công tác vội vàng điều chỉnh dữ liệu, ban đầu đột nhiên xuất hiện một con, bọn họ còn cho rằng đó là sự biến dị đột ngột trong Khâu Tân. Nhưng giờ lại tự dưng xuất hiện thêm hai con nữa, làm sao quả hút máu lại có thể biến dị trong thời gian ngắn như thế được? Điều này không phù hợp với quy luật tiến hóa của các vật ô nhiễm. Nếu như là vật ô nhiễm tiến hóa thì trong khu ô nhiễm lại có rất nhiều, gần như mỗi một phút đều có sinh vật đang trong giai đoạn tiến hóa. Hệ thống kiểm tra sẽ nắm bắt được những dao động năng lượng đặc biệt, cấp độ tiến hóa càng cao thì những biến động sẽ càng rõ ràng. Bọn họ quay trở lại kiểm tra sự biến động trước và sau khi đàn quả hút máu xuất hiện, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy con quả hút máu bị kết xử lý kia đã tiến hóa. Bây giờ vẫn đang trong thời gian thi đấu, có khả năng hệ thống đã bỏ sót dữ liệu, nhưng đây đã là lần thứ ba xuất hiện quả biến dị, không thể có chuyện hệ thống bỏ sót cả ba trường hợp này được. Người phụ trách nhận thấy tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức truyền toàn bộ dữ liệu lên tổng cục để phân tích. Lúc này, ngoài cửa có giọng nói vang lên, khoan đã, cậu không thể vào được, tôi có việc gấp muốn báo cáo, trong khu ô nhiễm đang có dấu hiệu bất thường. Cửa phòng điều khiển chính mở ra, một chàng trai mặc bộ đồ bảo trì đang đứng ở cửa, nhân viên bên cạnh lập tức nói. Thưa quản lý, người này cứ nhất quyết muốn vào, nói là có việc gấp cần báo cáo. Ứng Trầm Lâm nhìn thấy bản báo cáo về quả hút máu đang hiện thị trên màn hình ảo bên trong trung tâm điều khiển, đồng tử hơi co lại. Ba con quả hút máu, người phụ trách vốn đã có ấn tượng rất tốt với Trầm Lâm, dù sao chàng trai trẻ này cách đây không lâu đã giúp đỡ họ rất nhiều. Tiểu Ứng tiên sinh, có chuyện gì sao? Các báo cáo bất thường đặc biệt có thể được gửi qua hệ thống hỗ trợ của hậu trường, sau đó nhân viên chúng tôi sẽ tiếp nhận. Mọi người không kiểm tra được quả hút máu đúng không? Hệ thống kiểm tra có một nhược điểm. Đó là khi gặp phải từ trường có tần số cao quấy nhiễu sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc hệ thống. Ứng Trầm Lâm nhanh chóng nói tiếp, hệ thống giám sát ở khu vực chuẩn bị vừa mới phát hiện báo cáo về từ trường bất thường. Người phụ trách kinh ngạc, gì cơ, nhân viên quay đầu lại lập tức xuất ra các thông tin, rất nhanh sau đó đã tìm ra. Đúng là có, hắn nhìn vào mấy dữ liệu màu đỏ bất thường xuất hiện xen kẽ trong hệ thống hậu trường. Trong trận đấu vừa rồi giữa KIT và IDS, đã phát hiện ra sự xáo trộn của môi trường bất thường trong vụ nổ. Nhưng sao lại như vậy? Ban đầu dữ liệu chỗ này đều rất bình thường, các cơ giáp sư chiến đấu cũng vẫn bình thường. Vụ nổ đã ảnh hưởng đến môi trường, có thể còn có thứ gì đó ở gần ngọn núi. Người phụ trách lẩm bẩm, lập tức thu thập báo cáo ở các vùng lân cận, kiểm tra từng cái một. Nhân viên đang định tiếp tục truy xuất dữ liệu thì những báo cáo về từ trường bất thường ồ ạt hiện lên như nấm mọc sau mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát hiện từ trường dị thường với quy mô lớn ở khu vực A14, xuất hiện bề mặt bất thường đang được mở rộng. Đã xác định tọa độ, đang ở gần với điểm xảy ra từ trường dị thường nhất chính là 4 chiếc cơ giáp của KIT và YDS. Người phụ trách bật hệ thống dự bị khẩn cấp lên, tăng cường tất cả các trạm cơ sở thông minh. Kể từ sự cố phát sinh ở khu ô nhiễm thiên vực tinh, Liên minh đã có những điều chỉnh lại hệ thống phòng thủ trong khu ô nhiễm. Để ngăn ngừa tình trạng mất liên lạc xảy ra lần nữa, tất cả các trạm gốc đều đã được tăng cường tín hiệu. Nhưng sau khi họ kích hoạt tăng cường tín hiệu, các chuông báo động trong phòng điều khiển chính lại liên tục vang lên. Không ổn rồi, thông qua hệ thống thi đấu của cơ giáp sư chúng tôi thu được thông tin về vật ô nhiễm cấp cao. Người phụ trách, cái gì, là vật ô nhiễm cấp S? Nhân viên nhìn chằm chằm vào số liệu, sắc mặt ngày càng tái nhợt. Quản lý, không phải chỉ có một báo cáo cấp S. Ứng Trầm Lâm cứng đờ người. Bên trong khu ô nhiễm Khâu Tân, khu vực A14, toàn bộ ngọn núi vừa bị nổ tung đột nhiên rung chuyển ầm ầm. Đất rung núi chuyển, Quý Thanh Phong đang bay ra ngoài chợt dừng lại, nhìn xuống phía dưới. Chuyện gì vậy? Lục Khê kinh ngạc nói. Hình như có gì đó dị thường. Đệt, cái quái gì đang xảy ra thế? Quý Thanh Phong nói xong liền quay đầu lại, bay thẳng về phía ngọn núi đã sập xuống. Lục Khê, Đại Phong, Kha Lâm ở phía xa cũng nhận thấy bất thường, lập tức ngừng giao chiến với Kít. Bên ngoài khu ô nhiễm, phòng phát sóng trực tiếp cũng chú ý tới cảnh tượng này. Kít đang quay trở lại cứu người, bọn họ không đánh nhau nữa. Hình như đã xảy ra chuyện gì rồi, Hồ La Bố. Có nghe thấy không, Quý Thanh Phong dùng lưỡi kiếm ngắn đập vỡ những tảng đá, hét vào loa khuếch âm. Nghe thấy thì mau trả lời đi. Phía dưới, giọng nói Hồ La Bố cùng với tiếng tín hiệu tít tít vang lên, nghe vẫn còn khỏe lắm. Phắc, thằng nhóc nhà cậu chôn tôi dưới này còn mở loa ngoài để giễu cợt nữa hả? Cứ chờ đó, tôi lập tức ra ngoài đánh cậu một trận. Giễu cợt cay rắm, mau gửi vị trí cho tôi. Quý Thanh Phong tiếp tục hất từng tảng đá ra. Cái nơi chết tiệt này đang có vấn đề. Còn chưa nói xong, một cảnh báo bất thường về vật ô nhiễm đã xuất hiện trên hệ thống cơ giáp của mọi người. Cảnh báo, trong khu vực đang xuất hiện giá trị ô nhiễm bất thường, dữ liệu giá trị ô nhiễm đang tăng lên. 4.500, 4.705, 5.158, 5.514. Khẩn cấp, phát hiện chỉ số ô nhiễm vượt quá 6.000, Hồ La Bố. Cái quỷ gì đấy? Giá trị ô nhiễm cao nhất của Khâu Tân không phải chỉ 5.000 thôi sao? Thế nào lại đột nhiên nhảy lên hơn 6.000 rồi? Lúc này, Lục Khê phía sau chạy tới bỗng ngẩng đầu lên thì thấy một vật ô nhiễm có hình thù quái dị lơ lửng trên ngọn núi đã đổ sập kia. Quái vật đang cúi xuống, lớp da trên người nó loang lổ những màu xanh nâu kỳ dị, tứ chi của nó rất dài, trên phần lưng thô ráp nhô lên hai cục bướu lớn. Giây tiếp theo, vật ô nhiễm dường như phát hiện ra Lục Khê, nó há cái miệng to lớn đầy răng nanh ra. Lớp da kỳ quái trên lưng cũng nứt toác, xương khớp bên trong nhô lên biến thành một đôi cánh rơi cũng mang màu xanh nâu. Vật ô nhiễm đập cánh vào một tảng đá, cuốn lên vô số cát đá rồi bắt đầu lao về phía Lục Khê với tốc độ cực nhanh. Không được, tốc độ quá nhanh, không kịp rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng tử Lục Khê co rút lại, khi móng vuốt của con quái vật sắp chạm vào thì một phát đạn pháo xé gió lao tới. Phát pháo ngắm bắn trúng vào con quái vật, Lục Khê nhanh chóng chớp thời cơ lập tức rút lui về phía sau, kéo giãn khoảng cách. Mau lùi lại, giọng nói lạnh lùng của Du Tố vang lên, sau khi bắn xong phát vừa rồi, cậu ta nhanh chóng bắn thêm một phát nữa. Quái vật dường như đã chú ý tới mục tiêu mới, con mắt màu vàng xanh của nó nhìn về phía thương pháo cơ giáp đang ở đằng xa, nó kêu lên những tiếng vang đinh tai nhức óc. Du Tố dùng pháo ngắm bắn kéo dài khoảng cách, trực tiếp sử dụng kênh liên lạc bên ngoài. Tôi sẽ dẫn nó ra chỗ khác, mau tìm cách cứu người đi. Quý Thanh Phong hất văng tiếp một tảng đá. Này, cậu có phát đúng vị trí không đấy? Đúng rồi, còn gì nữa? Hồ La Bố bị đè ở dưới sốt hết cả ruột. Ai bảo mấy người nổ khủng khiếp như vậy? Mau đào nhanh lên, Quý Thanh Phong vận hết sức lực. Nhưng bảo bối của bà xã tôi sắp cong queo đến nơi rồi. Lục Khê cũng đang giúp một tay. Hay là nổ thêm phát nữa nhỉ? Hồ La Bố, tôi không cho đấy là ý kiến hay đâu. Các cơ giáp sư khác của YDS và Kit cũng đã đến nơi. Kha Lâm nhìn thấy ngọn núi bị nổ tung. Trên khuôn mặt điềm tĩnh thường ngày đã lộ ra một phần bất an. Hắn nhìn thương pháo cơ giáp đã đi xa. Lập tức nói với những người còn lại trong đội. Các cậu hỗ trợ cứu người, tôi đi giúp chay. Cùng lúc đó, ban tổ chức thi đấu khu ô nhiễm hẻm núi lớn Khâu Tân cũng đưa ra cảnh báo khẩn cấp. Tình huống phát sinh đột ngột đã khiến mọi người chú ý tới, bao gồm các cơ giáp sư vẫn đang ở bên trong Khâu Tân, cũng như khán giả bên ngoài. Trong phòng phát sóng đang rất hỗn loạn, chủ tịch trên đài lãnh đạo cũng bước nhanh đến khu hậu trường giám sát, cơ giáp sư của các căn cứ đều đứng dậy. Các nhân viên trong hội trường đã bắt đầu thông báo lẫn nhau, mọi người chạy nạn ngày càng nhiều, Giang Tư Miểu vội đứng lên, còn Thẩm Tinh Đường thì đã chạy tới khu vực chuẩn bị trước một bước. Cái đu ma, thế này là thế nào? Còn quái vật kia là cái giống gì thế? Đáng sợ quá, tốc độ nhanh khủng khiếp, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Mới một khắc trước mọi người còn đang tập trung vào trận đấu khốc liệt, không ngờ lúc sau toàn bộ cục diện khu thi đấu đã hoàn toàn thay đổi. Căn cứ Tật Phong, Triệu Nhạc Kiệt kinh ngạc nói, tình hình có vẻ không ổn lắm, vật ô nhiễm đó chắc chắn không thể nào là biến dị cấp A bình thường được, nhanh phát khiếp luôn. Trong phòng phát sóng, Bình luận viên nhận được thông báo chính thức, vội vàng nói. Thông báo khẩn cấp, bên trong hẻm núi Khâu Tân xuất hiện từ trường bất thường khiến vật ô nhiễm bị ảnh hưởng sinh ra cuộc bạo động lớn. Trước mắt đã có báo cáo phát hiện thấy vật ô nhiễm cấp S, nói tới đây, hắn ngừng một giây, khó khăn nói ra câu tiếp theo. Đã phát hiện tổng cộng 3 nguồn ô nhiễm cấp S, tất cả khán giả đang có mặt Khâu Tân đã được yêu cầu sơ tán khỏi hiện trường dưới sự hướng dẫn của robot an ninh. Liên minh đã chuẩn bị tàu cứu hộ, hãy nhanh chóng rời khỏi Khâu Tân. Trong hội trường nổi lên tiếng xôn xao, tất cả khán giả đều đang xếp hàng rời khỏi hiện trường. Xuất hiện 3 vật ô nhiễm cấp S, khu ô nhiễm Khâu Tân không thể không tạm dừng thi đấu. Xuất hiện 3 con, không phải vật ô nhiễm cấp S tốn nhiều tiền lắm sao? Thử quang chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có 50 báo cáo cấp S mỗi năm. Thế quái nào ở đây lại xuất hiện 3 con cùng một lúc được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa không thích hợp, Khâu Tân chỉ là khu ô nhiễm cấp độ 3, vật ô nhiễm cấp S không thể xuất hiện ở đây. Không được, lập tức tạm dừng thi đấu thăng hạng ngay, với tình hình hiện tại không thể nào tiến hành thi đấu được. Cục trưởng Cục Quản lý Khâu Tân đi đến hậu trường giám sát. Thông báo cho tất cả nhân viên bảo trì chuẩn bị ứng phó với tình huống khẩn cấp, đồng thời huy động đội cứu hộ tiến vào khu ô nhiễm, bây giờ mau chóng đi chiêu mộ cơ giáp sư tham gia giải cứu. Những người khác nói, nhưng thưa cục trưởng, hiện trường đều là các cơ giáp sư tham gia thi đấu, không ít cơ giáp đã bị tổn hại, chỉ còn một số cơ giáp sư có thể tham gia được thôi. Một chuyện cấp bách nữa là các cơ giáp sư trong khu vực thi đấu đã không còn đủ nguồn năng lượng dự trữ, cần phải cung cấp năng lượng ngay lập tức cho bọn họ. Điều khó khăn nhất chính là hiện tại đang là giai đoạn thi đấu, các chiến đội cơ giáp mạnh đều đang trong quá trình chuẩn bị, không có khả năng sẽ tham gia. Về phần các đội khác có thể tham gia nhiệm vụ, cơ giáp ít nhiều đang trong quá trình bảo trì, việc huy động cơ giáp sư đoàn chiến rất khó khăn. Cục trưởng không chút do dự, lập tức gửi thông báo chiêu mộ lên tổng cục, chúng ta cần sự hỗ trợ của các cơ giáp sư đơn chiến. Hẻm núi lớn Khâu Tân thông báo dừng thi đấu khẩn cấp, tất cả các căn cứ cơ giáp đều được triệu tập họp gấp. Thẩm Tinh Đường xuyên qua các nhân viên đang vội vã, đi vào khu bảo trì, nhìn thấy các kỹ thuật viên ở khu vực chuẩn bị đang thảo luận nhưng lại không thấy bóng dáng Ứng Trầm Lâm đâu cả. Một vài nhân viên đang đi xung quanh thì nhìn thấy Thẩm Tinh Đường. Sếp Thẩm, sao ngài lại đến đây? Chúng tôi tìm ngài lâu lắm rồi, đã có thông báo họp khẩn cấp, chỉ còn mỗi ngày nữa thôi. Thẩm Tinh Đường giáo giác nhìn xung quanh, không còn cách nào khác đành phải từ bỏ việc tìm kiếm Ứng Trầm Lâm. Hiện tại liên minh đã xử lý sao rồi? Đã thông báo mộ binh khẩn cấp, bên đoàn chiến tạm thời điều động được một ít người. Cục trưởng đã yêu cầu lên liên minh cần sự hỗ trợ của các cơ giáp sư đơn chiến. Nhân viên nói, Thẩm Tinh Đường nhận thấy một số cơ giáp sư không dự thi đang tiến vào bên trong. Đó có phải là đội cứu hộ không? Đó là các cơ giáp sư được triệu tập khẩn cấp từ hiện trường. Nhân viên giải thích, một đội cứu hộ tạm thời đã được thành lập, hiện đang ở khu quá độ sau hậu trường. Tại khu quá độ hẻm núi lớn Khâu Tân, các cơ giáp sư đang chuẩn bị xuất phát. Nhân viên đang làm các thủ tục đăng ký cuối cùng thì thấy một chàng trai trẻ tuổi đứng trước mặt. Người này mặc bộ đồ bảo trì, đầu đội mũ nhìn không rõ mặt. Cậu bạn, nơi này nguy hiểm lắm. Kỹ thuật viên bảo trì mời đi đến khu vực chuẩn bị ở bên cạnh. Ứng Trầm Lâm nhanh chóng lấy chứng nhận cơ giáp sư cao cấp từ trong quang não ra. Tôi là cơ giáp sư, có thể tham gia vào nhiệm vụ khẩn cấp. Nhân viên dừng lại, dùng máy giả soát quét qua số chứng chỉ rồi đưa cho anh một thẻ hoạt động. Cơ giáp sư tiên sinh, khu quá độ G4471 đang trống, đã sẵn sàng để thực hiện quá độ. Vậy là đã kết thúc thi đấu. Chúng ta cùng chào đón sự trở lại của cơ giáp sư Lâm Lâm trong phần sau của Khâu Tân, cách chương.